Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 465, còn có thể người cư chi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái gọi là loại mới tài nguyên tu luyện. Làm lại chính là từ đất bùn đồ sộ trên người lấy được người khổng lồ tinh hạch và người quỷ dị năng. Lực trên người con ngươi châu. Mặc dù lần này tài nguyên tu luyện là thành phố Ca Đàm và Bắc Kinh hai nơi cộng lại, số lượng tương đối hơn, nhưng là một đoạn thời gian gần đây quốc tế người năng lực liên minh vậy càng ngày càng nhiều. Trước mắt xây dựng ngàn người liên minh quân đoàn đã có sấp xỉ 50 chi. Cho nên chia đều than xuống, mỗi một liên minh quân đoàn bắt được tài nguyên không phải rất nhiều. Toàn bộ quân đoàn thứ 7 tài nguyên đều bị đưa đến Lưu Kiệt tới nơi này. Cụ thể làm sao chia phát? Do Lưu Kiệt mình phụ trách. Lưu Kiệt đầu tiên là cầm mình một số. Sau đó để cho đội ngũ tập họp. Đem tài nguyên phân phát xuống. Đối với Lữ Thụ cùng mấy vị Lưu Kiệt dự định điểm chính đào tạo chiến sĩ. Lưu Kiệt phát là phổ thông chiến sĩ gấp đôi. Nếu muốn điểm chính đào tạo. Vậy sẽ phải cho nhiều một ít tài nguyên, để cho bọn họ mau sớm tăng lên thực lực. Như vậy cùng Lưu Kiệt tấn thăng cấp 9 sau đó, tham gia bầu trời bên trong chiến đấu. Những thứ này sĩ quan phụ tá vậy là có thể gánh lên chiến cuộc. Phụ trách mặt chỉ huy, bất quá, vốn là quân đoàn thứ 7 chiến sĩ, ở trải qua thành phố Ca Đàm chiến dịch sau đó, chỉ còn lại 400 người cỡ đó. Cái này vẫn là không có tham gia Bắc Kinh chiến dịch kết quả. Nếu như tham gia chiến dịch, quân đoàn thứ 7 chiến sĩ chỉ sợ cũng một người cũng không còn. Chiến tranh, từ đầu đến cuối cũng tàn khốc. Hôm nay, quân đoàn thứ 7 gia nhập mới tinh 600 người, góp đủ 1.000 người số người. Những thứ này máu tươi mới, cũng không phải là rất rõ ràng Lưu Kiệt. Cũng không có trải qua trước khi chiến dịch. Cũng không biết Lưu Kiệt tận lực đào tạo những người đó đều là có thể tạo chi tài. Cho nên, có vài người thấy Lưu Kiệt cho rất ít người liền phát ra gấp 2 tài nguyên tu luyện. Có một ít không phục, sắc mặt không sao xinh đẹp. Thân là một cái phụ trách quan chỉ huy. Lưu Kiệt không hề định đem những người này không phục đè xuống. Như vậy chỉ sẽ để cho bọn họ hơn nữa không phục. Đến lúc đó lên chiến trường, lính già và tân binh không phối hợp, con kia sẽ tạo thành càng nhiều hơn thương vong. Dẫu sao cái này cùng thông thường quân đội không giống nhau. Sau gia nhập vào những thứ này máu tươi mới, tất cả đều là thực lực cường hãn người năng lực. Trong đó nhất định là có người so lính già thực lực mạnh hơn. Không phục vậy là bình thường. Bất quá đối với Lưu Kiệt mà nói, đây chính là một cái luyện binh cơ hội tốt, rộng rãi căn cứ quân sự chính giữa. Lưu Kiệt đạp tử vân phi kiếm, đứng ở tất cả mọi người trên. Các chiến sĩ đều dùng ánh mắt cung kính nhìn về phía Lưu Kiệt. Mặc dù có một ít tân binh không chịu già binh, nhưng là cũng không dám không phục Lưu Kiệt, có thể ngồi vào quan chỉ huy vị trí. Đủ để chứng minh Lưu Kiệt năng lực. Huống chi Lưu Kiệt còn không phải là người bình thường. Lưu Kiệt ở toàn năng thi đấu lên lập huy nêu cao tên tuổi. Người nào không biết, người nào không hiểu. Lưu Kiệt ánh mắt quét qua sắp hàng ngay ngắn như nhau các chiến sĩ, trầm giọng nói, ta biết trong các ngươi có người không phục, ta có thể hiểu các ngươi tâm tình, cho nên ta không biết trách ngươi cửa. Các ngươi nếu như có ai cảm giác được mình có năng lực, cũng có tư cách lấy được gấp 2 tài nguyên tu luyện. Các ngươi có thể đứng ra khiêu chiến lão binh. Đây là các ngươi tự đề cử mình cơ hội. Lưu Kiệt vừa nói như vậy, những cái kia có chút không phục lão binh, trong lòng đều là động một cái. Nhưng tạm thời bây giờ, cũng không có ai dám đứng ra. Mặc dù Lưu Kiệt ngoài miệng vừa nói cũng không biết trách móc bọn hắn, nhưng là trưởng quan tâm tư nơi nào là như thế dễ dàng đo lường được. Thấy không có ai đứng ra, Lưu Kiệt có chút bất đắc dĩ nói, cơ cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại. Ta cường điệu một lần nữa, ta cũng không biết trách cứ các ngươi. Nếu như các ngươi những thứ này không phục, liền can đảm này cũng không có, vậy ta sợ rằng sẽ thật xem thường các ngươi. Ra chiến trường là cần dũng khí, chút dũng khí này cũng không có, làm sao ở trên chiến trường giết địch? Lưu Kiệt lời vừa nói ra, rốt cuộc có người dục dịch ngóc đầu dậy. Một cái thân hình cao lớn thanh niên bước ra khỏi hàng, chạy tới phía trước đội ngũ. Thanh niên này lớn lên một bản mặt chữ quốc, trán cương nghị, vừa thấy chính là một cái tính cách người thẳng thắn. Thanh niên cung kính hướng Lưu Kiệt nói, quan chỉ huy, ta đây không phục. Cái đó gọi lữ thủ, lớn lên da mỏng thịt non, vừa thấy chính là không trải qua cái gì rèn luyện. Hắn như vậy nếu có thể cầm gấp đôi tài nguyên, ta đây cũng có thể cầm. Lữ thụ nhíu mày một cái, các chiến sĩ trong lòng đều là căng thẳng. Lão binh đều biết, lữ thụ là Lưu Kiệt tự mình chọn người đi ra ngoài mới. Hiện tên này nói chuyện như vậy phách lối, dẫn được Lưu Kiệt cau mày. Chẳng lẽ là để cho Lưu Kiệt không thích? Ha ha, thật là một thằng nhóc. Lại theo quan chỉ huy nói như vậy, đầu óc một gân chứ. Giờ phút này, có không ít người trong lòng cũng đối với thanh niên này hình thành như vậy đánh giá. Mà ngay tại lúc này, nhưng tuét miệng cười một tiếng nói, ngươi cái này người ngu, liền ngươi tên chữ đều không nói sao? À, ta đây kêu Lý Nguy. Lưu Kiệt gật đầu một cái, suy nghĩ một chút lại hỏi, ngươi theo Lý Quỳ quan hệ thế nào? Ha ha ha, không nghĩ tới quan chỉ huy còn nghe nói ta đây ra tổ tông. Ta chính là chuyện thủy hử lương sơn hảo hán hắc toàn phong Lý Quỳ hậu nhân. Lưu Kiệt nghe vậy trợn to cặp mắt, hắn chẳng qua là thuận miệng trêu chọc hỏi một chút. Không nghĩ tới cái này Lý Nguy thật đúng là hắc toàn phong Lý Quỳ hậu nhân. Thật là như nhau dạng người ngu. Được rồi, ngươi muốn khiêu chiến lữ thủ đúng không? Lữ thủ, bước ra khỏi hang, mọi người thấy Lưu Kiệt lại không có tức giận. Trong lòng đối với Lưu Kiệt đều là nhìn với cặp mắt khác xưa. Đặc biệt là những tân binh kia, không khỏi cảm giác được mình thật đúng là đi theo một cái tốt quan chỉ huy. Từ Lưu Kiệt không có sinh lý nguy khí chuyện này tới xem, Lưu Kiệt cũng không phải là một cái người hẹp hòi. Có lẽ, Lưu Kiệt càng xem trọng là thực lực, gấp đôi tài nguyên, còn có thể người cư chi. Không có mối quan hệ nào quan hệ. Quy tắc chính là như thế đơn giản. Lữ thụ từ đội ngũ chính giữa đi ra, mặt coi thường hướng Lý Nguy nói, thiết, người như thế cái người ngu. Vừa thấy chính là đầu óc đơn giản, người tứ chi phát triển, lại nói ta da mỏng thịt non, ta là đạo gia đệ tử. Đạo gia đệ tử tu chính là phi kiếm, vóc người dĩ nhiên là phong độ nhẹ nhàng. Hai người có thể nói là mũi châm đối với dâu. Lữ thụ nói chọc giận Lý Nguy. Lý Nguy phẫn nộ quát, đạo gia mũi châu đều là trong lòng có quỷ người. Theo người phụ nữ như nhau, lữ thụ vậy nổi giận, ngươi, người ngu, ngươi có dũng khí lặp lại lần nữa, làm nhục ta đạo gia đệ tử, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Mũi châu, ta đây thì lặp lại lần nữa, thế nào? Lý Nguy Phùng mang trợn mắt, hai người đều là không nhường chút nào, lập tức đến chỗ trống trải, bắt đầu đại chiến. Lữ thụ phi kiếm có thể nói là sở trường, nhất là ở Lưu Kiệt tự mình chỉ điểm sau đó, lại là ở trên chiến trường giết không ít kẻ địch, hung hãn ma lệ ngự kiếm phương pháp. Giờ phút này, phi kiếm xâm nhập ra, phát ra tiếng gió gào thét, hướng Lý Nguy chém tới. Lý Nguy trong tay lại xuất hiện hai chuôi lưỡi búa to lớn. Thật đúng là cùng trong truyền thuyết hắc toàn phong Lý Quỷ như nhau. Đinh, lưỡi búa to lớn cùng phi kiếm đụng vào nhau, có tia lửa bật tràn ra. Không cần thiết chốc lát, hai người liền kịch liệt giao chiến với nhau. Một cái rìu lớn bá đạo vô song, đạo đạo hắc quang uy năng vô cùng,